Chương 1304, hôn mê. Để cho ta tới a, ngay tại Lăng Trần hướng Hạ Vân Hinh đưa vào chân khí, nhưng lại không lấy được hiệu quả gì thời điểm, một đạo thanh âm êm ái đột nhiên truyền tới, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, tới không phải người khác, chính là Linh Nguyệt Đảo đảo chủ, Tử Tâm Thánh Giả. Lăng Trần gật gật đầu, chợt hướng về Tử Tâm Thánh Giả trịnh trọng ôm quyền làm phiền đảo chủ phí tâm, nàng là ta người rất trọng yếu. Nhìn ra được, Tử Tâm Thánh Giả đạt đến đầu, ngươi yên tâm đi, nàng là vì cứu ngươi mới bị thương nặng như vậy, coi như là vì chúng ta Linh Nguyệt Đảo mới bị thương thành như vậy, ta sẽ toàn lực giúp nàng chữa thương. Hơn nữa ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, chúng ta Linh Nguyệt Đảo công pháp đều là thiên thủy thuộc tính, tuy nói tranh đấu lên không có gì ưu thế, thế nhưng chữa thương cứu người, lại là hiệu quả nổi bật. Tử Tâm Thánh Giả trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cho Lăng Trần đánh một đạo thuốc trợ tim, bàn tay của nàng cũng là đặt tại Hạ Vân Hinh mạch đập, chỉ là thêm chút cảm ứng, liền tựa hồ là có chủ ý yên tâm, vị cô nương này bị thương tuy rất nghiêm trọng, nội tạng cùng kinh mạch đều nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, thế nhưng trong cơ thể của nàng, lại có một cỗ kỳ dị lực lượng tại thủ hộ mạng của nàng mạch, bởi vậy nàng tuy bị thương rất nghiêm trọng, cũng không có lo lắng tính mạng. Tử Tâm Thánh Giả nói, vậy hảo, nghe được lời này, Lăng Trần rồi mới thở ra một hơi, một mực căng thẳng thần kinh, cũng là rốt cục thư giãn xuống. Nơi này không phải là chữa thương địa phương, đi trước ca, rời đi nơi đây lại nói. Tử Tâm Thánh Giả nhìn thoáng qua Lăng Trần, sau đó nói, ừ đi thôi. Lăng Trần gật gật đầu, nhưng mà hắn lời vừa mới nói xong, lại rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác mệt nhọc đánh úp lại, nhất thời một hồi đầu váng mắt hoa, thân thể ầm ầm ngã xuống. Lăng Trần chỉ nghe từng đạo lo lắng thanh âm lọt vào tai, thế nhưng ý thức của hắn lại càng ngày càng mơ hồ ý thức, một mực ở vào trong bóng tối, mà ở kia trong mơ hồ, Lăng Trần phảng phất có thể nghe thấy một ít từng tại vang lên bên tai qua đồ châu đáo nữ trang thanh âm kia thanh thúy động lòng người, làm cho người nhịn không được muốn mở hai mắt ra nhìn trộm thanh âm kia chủ nhân dung nhan. Bất quá cuối cùng Lăng Trần cũng không có mở mắt ra, thật sâu mệt mỏi từ trong đầu chỗ sâu trong giống như thủy triều phun ra, làm cho cặp mắt của hắn thủy chung là ở vào bế lunar dê trạng thái. Mà loại mệt mỏi này, tựa hồ rằng có tương đối dài một đoạn thời gian, sau đó hai mắt, rốt cục tại dãy rua, cưỡng ép dạn nước một đạo khe hở. Ấm áp ánh mặt trời chiếu mà đến, làm cho Lăng Trần mở ra một tia khe hở hai mắt càng trợn to, ánh sáng trục xuất hắc ám làm hai mắt mở ra, xuất hiện ở Lăng Trần giữa tầm mắt, lại là một gian lũ tĩnh mà sạch sẽ gian phòng. Lăng Trần nhìn qua như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt đầu tiên là lướt qua một vòng cực kỳ ngắn ngủi thất thần, một loáng sau kia đột nhiên ngồi dậy, vừa muốn nhảy ra, thân thể lại là mềm nhũn, một loại cảm giác vô lực từ tất cả xương cốt tứ chi tán phát, làm cho thân thể của Lăng Trần mềm nhũn địa nằm xuống. Vậy mà bị thương nghiêm trọng như thế, Lăng Trần cúi đầu, nhìn qua phiến bạch thủ trưởng, lông mày nhịn không được nhăn lại. Chân khí chỉ cần hơi có lưu động, kinh mạch liền như kim đâm. Đương nhiên, những mày Lăng Trần tự nhiên là không có suy nghĩ hắn chỗ đối mặt đối thủ là những người nào, thực lực của bản thân hắn, mới thiên cực cảnh cựu trọng thiên, lại trước sau cùng đạo nhất chân nhân cùng hỏa linh tử loại này cao giai thánh giả đối đầu, vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp, nếu là đổi lại là thường nhân, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan. Nhưng mà Lăng Trần không những không chết, khá tốt rồi còn sống. Hắn tại tần lĩnh chỗ sâu như vậy biểu hiện, đặc biệt là đem hỏa linh tử cho khiến cho chật vật không chịu nổi, chuyến đi, e rằng tạo thành bạo động là không thể tránh được. Lăng Trần tự trên giường chậm rãi đi xuống, hiện giờ trong cơ thể của hắn, chân khí trống rỗng, nghĩ đến hẳn là muốn điều dưỡng mấy ngày thời gian, tài năng dần dần khôi phục. Có kết dị dị. Đi qua gian phòng, Lăng Trần đẩy cửa phòng ra, ấm áp dương quang chút xuống mà đến, đem Lăng Trần thân hình đều bao phủ, tại loại kia ấm áp. Lăng Trần trong cơ thể một ít đau đớn cũng là trở nên nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều. Gian phòng ra, là một mảnh rộng rãi hành lang trước, thì là một chỗ ưu tĩnh đình viện, lúc này trong đình viện, đang có nước cờ vắng người ngồi, mà lúc bọn họ nghe được tiếng mở cửa âm, đều là vội vàng quay người, ngay sau đó, trên mặt, cũng có lây sắc mặt kinh hỉ hiện ra. Những người này, rõ ràng chính là Lăng Trần chỗ quen thuộc Linh Nguyệt Đảo đệ tử, Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển. Cùng với cô vô tình, Lăng Thiên Thương đám người. Lăng Trần, ngươi xem như đã tỉnh lại. Lăng Trần nhìn qua kia vẻ mặt kinh hỉ vây tới Chu Thanh Thanh mấy người, hắn có thể từ mấy người trong mắt trông thấy kia nồng đậm lo lắng cùng với mừng rỡ, trong lòng hơi ấm, gật đầu cười, đạo ta hôn mê bao lâu chọn 5 ngày thời gian. Chu Thanh Thanh giang tay ra, nói. Lăng Trần liền giật mình, mặc dù có đoán trước, nhưng vẫn là không nghĩ tới chính mình một lần bị thương vậy mà sẽ hôn mê lâu như vậy. Ngươi bây giờ có thể trâu rồi, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đều tại truyền chuyện của ngươi, nói ngươi kế thừa Tần Lĩnh Đại Đế truyền thừa, chém giết Hoang Hỏa Thành Hạch Tâm trưởng lão, còn đánh bay Hoang Hỏa Thành thành chủ Hỏa Linh Tử Chu Thanh Thanh chợt chợt khen, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt đúng là có không thể che lấp hết vẻ khâm phục. Hoang Hỏa Thành cùng bọn họ Linh Nguyệt Đảo chính là đi cờ hờ nhân vô nở có, luôn luôn quan hệ bất hòa, này đã rằng có rất nhiều năm, những năm nay, bọn họ Linh Nguyệt Đảo đệ tử không ít chết ở trong tay Hoang Hỏa Thành, hai bên cừu hận càng kết càng sâu. Lăng Trần lần này hung hăng địa đả kích Hoang Hỏa Thành khí diễm, không chỉ giết đi một vị Hạch Tâm trưởng lão, còn thuận tiện làm nhục Hoang Hỏa Thành thành chủ Hỏa Linh Tử. Loại chuyện này, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua một lần. Lăng Trần tại Linh Nguyệt Đảo đệ tử trong suy nghĩ, không thể nghi ngờ là đã trở thành anh hùng nhân vật tầm thường. Được rồi, các ngươi cũng đừng lại thổi phồng. Lúc này, nhưng lại có một người hắc y thiệt u nữ chen chân đi vào, cho đang tại cao hứng mọi người dội cho một thùng nước lạnh. Lần này nếu không là vận khí tốt, chỉ sợ sẽ không mệnh trở về. Loại này mặt dài sự tình, về sau hay là ít làm như hảo nghe được Lăng Âm lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Lăng Âm nói không sai, lần này, thật sự là quá hung hiểm, bất quá đây là không có cách nào sự tình, đầu tiên là huyền nữ để cho hắn không thể không ra tay, quá sớm địa dùng mất. Lá bài tẩy của mình, thế cho nên tại đối mặt Hỏa Linh Tử thời điểm, tình cảnh của hắn liền 10 phần nguy hiểm, đến không bài có thể dùng tình trạng. Loại này mặt dài sự tình, đích xác hay là ít một chút cho thỏa đáng. Hạ sư tỷ đâu? Nàng không có xảy ra chuyện gì a? Lăng Trần đột nhiên giơ lên hai mắt, nhìn về phía Lăng Âm. Lăng Âm đạo hạ tỷ tỷ bị đảo chủ cùng mấy vị trưởng lão mang đến chữa thương, đoán chừng cờ nở một chút thời gian a không nóng nảy. Lăng Trần lắc đầu, Tử Tâm Thánh Giả đã nói, Hạ Vân Hinh không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa chữa thương loại chuyện này, Tử Tâm Thánh Giả cùng Thẩm Băng Tâm các nàng so với chính mình am hiểu hơn, hắn không cần phải vô vị địa quan tâm. Chậc chậc, Lăng Trần sư đệ, ngươi cùng hạ cô nương thật đúng là phu thê tình thâm đâu, nàng vì ngươi liều mạng, ngươi vì nàng phong ma, có như vậy hồng nhan chi kỷ, cuộc đời này không lỗ. Nói chuyện chính là kia Cố Vô Tình, nhắc đến Hạ Vân Hinh, trên mặt của hắn cũng là nổi lên một vòng thần sắc hâm mộ, cười nói. Đúng vậy à, hạ cô nương cùng Lăng Trần sư huynh ngươi như thế xứng, huyền nữ đó, cho dù ngươi là cứu được nàng, thời khắc mấu chốt đâu, nàng lại làm nổi lên người quan sát tờ, loại nữ nhân này. Ta xem ngươi về sau cũng không có tất yếu lại phản ứng nàng. Bên cạnh Chu Thanh Thanh cũng là phụ hòa nói. Huyền nữ sao nhắc đến huyền nữ, Lăng Trần trong đầu cũng là nổi lên một đạo không ăn nhân gian khói lửa bạch dí dí bóng hình xinh đẹp, nhưng mà trong lòng của hắn, vẫn không khỏi cười khổ. Hạ Vân Hinh cố nhiên là hồng nhan chi kỷ của hắn, nhưng hắn cùng huyền nữ quan hệ trong đó, há lại dăm ba câu có thể nói rõ ràng, hắn vì huyền nữ làm hết thảy, ngoại nhân là sẽ không hiểu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.